Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, chương 77, Trăm Thiện Một Tội. Trang sách, chúng ta sinh bên trong đi trăm thiện mà tồn một tội. Tại chúng ta sinh cuối cùng, ta phạm vào không thể tội ác của tha thứ. Ta thà rằng trước đó sẽ chết. Chỉ có vì này một tội tới thừa nhận bị hỏa thiêu cháy linh hồn gian khổ. Mới là ta chân chính sở chờ mong sự tình. Cái này xác thực chuộc không rõ tội của ta. Lại càng không cần phải nói chuộc lại Bernardino tội. Đối với ngươi cuộc đời của con thừa đã không nhiều lắm. Ta chỉ có thể đem chính mình vốn có hết thảy đều giao phó cho ngươi. Ta trí tuệ, kinh nghiệm của ta, kiến thức của ta, yếu tố của ta, hết thảy của ta. Đây cũng không phải là đúng ngươi yêu. Mà là ta đối với chính mình tiến hành, cuối cùng sám hối. Nếu như ngươi cũng không đủ ý chí mãnh liệt, liền mượn giấc mộng của ta mà đi à. Nếu như ngươi có giấc mộng của mình, liền vì cái mục tiêu kia mà đem hết toàn lực à. Thay ta mà đi à. Salvatore, Hắc Tháp, Victor Hugo thanh âm dần dần thay đổi thấp. Ta đã hết, mà ngươi sắp giấy lên. Hắn dứt lời, liền cúi thấp đầu sọ. Vẫn không nhúc nhích, xung quanh tựa như đúc trong lò bộ bản óng ánh ánh lửa. Cũng đã không được như vậy lửa đốt sáng liệt. Hắn tuy đã ngậm miệng lại, nhưng Salvatore vẫn ngơ ngác đứng thẳng ở chỗ cũ. Vẫn không nhúc nhích, hắn giống như là biến thành cọc gỗ đồng dạng. Mất đi biểu tình, mất đi nụ cười, thậm chí ngay cả ánh mắt đều mất đi hào quang. Thực sự không phải là hóa vi sông ngòi tri thức chảy vào đại não. Mà là đem chính mình hóa vi hỏa diễm, hóa vi cho tàn, sẽ sinh thiết rèn đúc vì tinh cương, không có chút nào giữ lại. Tại ánh lửa chiếu rọi, Salvatore khí tức trở nên càng trầm ngưng, Vader dần dần thoát khỏi ác ma vỏ ngoài. Kia giữ tợn ác ma chi cho dần dần trở nên thanh tú. Sắc bén lợi chảo cũng quá khứ cứng rắn chất xương, trở nên như là thiếu nữ, thay vì nói là ác ma. Càng giống là có một chút ma tính có góc thiếu nữ. Nàng kia tính áp đảo ma tính cùng ác ý. Bị này vô tư chi hỏa kiên định đốt sạch. Không ai có thể tại loại kia quy cách đúc trong lò duy trì xưa cũ ta. Salvatore cùng hắn ảnh tử ở giữa lập trường nghịch truyền. Nguyên bản Salvatore, vẻn vẹn chỉ là ác ma chi noãn. Kia cực hạn thuần khiết thiện ý. Vẻn vẹn chỉ là vì tà ác nhất sa đọa mà dự bị chất dinh dưỡng. Nhưng hiện giờ, tại Victor Hugo hoàn toàn vô tư trợ giúp, nguyên bản dùng cho ấp trứng ác mà yếu ớt trứng vỏ, kiếm, đao, lại bị rèn đúc thành tinh cương. So với nội bộ chưa đản sinh phôi thai, trứng vỏ, kiếm, đao, bản thân ngược lại đã trở thành chủ thể. Tuy còn yếu ớt, nhưng uy nghiêm nghiêm túc khí tức dĩ nhiên tại Salvatore đáy mắt thấu thấm. Đương Salvatore một lần nữa thanh lúc tỉnh lại, con người của hắn đột nhiên co rụt lại, chỉ thấy tại xung quanh tựa như tịch ngày đồng dạng yếu ớt ánh lửa làm nổi bật. Đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, biến thành màu trắng ngà lão nhân, cùng gia gia của hắn chết đi thời gian một màn, gần như hoàn toàn nhất trí trùng điệp lại với nhau. Victor Hugo đáy mắt ánh lửa chẳng biết lúc nào đã tiêu tán. Salvatore theo bản năng vươn tay ra, muốn đỡ lấy Victor Hugo, nhưng ngay tại hắn đụng chạm lấy Victor Hugo trong chớp mắt. Lão nhân màu trắng ngà cho tàn thân thể liền vô thanh vô tức sụp xuống. Tung bay, đó là đã đốt mà không thể đốt chi vật, nhưng mà tại cho tàn một lần nữa trở xuống đại địa trước. Nó ít nhất còn có thể không trung tung bay một đoạn thời gian. Lão sư, Salvatore lầm bầm. Hắn vươn tay ra, ý đồ cầm chặt một vòng cho tàn, nhưng ở tay của hắn tới gần thời điểm, những bay múa đó cho tàn lại như là có linh trí đồng dạng. Tránh được đầu ngón tay của hắn, từ hắn khe hở bên trong lộ ra, nhưng mà ngay trong nháy mắt này, trùng điệp thành hoàn màu đỏ thẫm phủ văn. Tại đầu ngón tay Salvatore đoạn trước hiển hiện cũng khuếch tán thành một cái sọ đầu lớn nhỏ vòng. Tròn. Những phiêu tán đó ở không trung cho tàn, giống như là thời gian đảo lưu đồng dạng, tụ tập trở về, trong nháy mắt, Victor Hugo những cái này, cho cốt. đã bị Salvatore đã luyện thành một mai trong suốt óng ánh kim cương chỉ hoàn. Kim cương chỉ hoàn nội bộ ngưng kết lên hỏa diễm kiểu chữ. Trên đó viết Victor Hugo danh tự. Đó là bản năng cao tốc luyện thành. Đây là Victor Hugo am hiểu tài nghệ. Salvatore lấy ngốc nổi danh. Lòng hắn biết mình làm không đến như thế mau lẹ luyện thành. Salvatore giật mình ở chỗ cũ. Cúi đầu nhìn chăm chú vào trong lòng bàn tay kim cương chỉ hoàn. Duỗi ra ngón tay cái nhẹ khẽ vuốt vuốt. Hắn vì chính mình đột nhiên trở nên thuần thục lên chuyển hóa pháp thuật. Mà cảm thấy không thích ứng. Mà ở lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một hồi gió mát từ phía sau thổi tới. Hắn thậm chí là lúc này, mới vừa vặn ý thức được chính mình phía sau lưng chẳng biết lúc nào đã ướt đẫm. Salvatore có chút cảnh giác nắm chặt chỉ hoàn. Sau đó mới quay đầu. Phát hiện là Trung Kỳ cùng Isaac ngồi lên thang máy từ phía dưới thang lên đi lên. Hắn nhất thời cả người liền buông lỏng xuống. Trung Kỳ, đương Salvatore lên tiếng thời điểm. Hắn mới ý thức tới thanh âm của mình như cũ vẫn là nghẹn ngào. Bởi vì nói như vậy căn bản nói không rõ ràng. Hắn liền nhanh chóng bưng kín miệng của mình. Hắn đột nhiên ngơ ngác một chút. Lúc này, Salvatore mới mò tới chính mình trên mặt thậm chí có vệt nước mắt. Lúc trước nơi này nhiệt độ đủ để thiêu khô hắn nước mắt trên mặt. Hắn đều không biết mình là lúc nào khóc lên. Hoặc là nói vẫn luôn đang khóc. Trung Kỳ đi lên trước. Kiễng chân, an tĩnh giúp đỡ Salvatore lau đi vệt nước mắt. Ngoặc kép chấm chấm. Ta thật vô dụng. Trung Kỳ. Salvatore thanh âm nhẹ vô cùng. Vivi khàn khàn nói. Ta đã hơn 30 tuổi. Lại vẫn là khóc không ngừng. Cũng qua rồi. Gia Lan. Trung Kỳ nói khẽ. Tại Trung Kỳ lời này nói ra thời điểm. Tân nước mắt từ Salvatore trong mắt tuôn ra. Sau đó nó liền bị Trung Kỳ lại lần nữa lau đi. Trung Kỳ rất nghiêm túc nhìn chăm chú vào Gia Lan. Ta còn tưởng rằng ngươi hội ồn ào không ngừng. Ngoặc kép chấm chấm. Ta đã không phải là người trẻ tuổi. Cũng không có bốc đồng chỗ trống. Ta biết các ngươi đây là vì ta hảo. Tại tối lúc mới bắt đầu. Ta liền ý thức được các ngươi là hùn vốn cầm ta lừa gạt tới rồi. Nói cách khác, ta nhất định sẽ chơi xấu không đến. Ta cũng đích xác có chỗ khiếm khuyết. Salvatore nói qua, nhẹ nhàng quay đầu bỏ qua rồi Trung Kỳ đầu ngón tay. Hắn quay lưng đi, chính mình dùng sức lau lau rồi một chút ánh mắt, thẳng đến cầm nước mắt lau khô. Sau đó, hắn quay đầu, hít một hơi thật sâu, như là vì phải nhớ kỹ Victor Hugo cuối cùng một tia khí tức. Chỉ là để cho hắn có chút kinh ngạc chính là, kia tia hương vị nhưng là như thế rõ ràng. Ta đem, vĩnh viễn ghi khắc lão sư nguyện vọng. Salvatore nhắm chặt hai mắt, thấp giọng nói, ta tuyệt sẽ không cho lão sư mất mặt dù cho so với kia nặng hơn gấp 10 tội. Ta cũng muốn thân thủ trả lại sạch sẽ, báo lại lão sư ân đức. Vậy ngược lại không cần. Trung Kỳ nghiêm túc nói, ai tội? Liền do ai tới tự tay hoàn lại. Ngươi là còn không Victor Hugo khoản nợ. Salvatore trừng to mắt, nỗ lực vì Victor Hugo phân biệt nói. Nhưng lão sư đã. Hắn lời mới nói đến một nửa, liền thấy được bên cạnh buông xuống lấy hai mắt Isaac. Lại là đột nhiên mở to hai mắt, kinh ngạc thậm chí sợ hãi nhìn xem phía sau của mình. Salvatore nhất thời trong nội tâm nhảy dựng. Cùng quá khứ chậm chạp bất đồng, hắn trước tiên liền quay đầu lại đi, tay phải lại lần nữa mở ra màu đỏ thẫm phù văn vòng tròn, đó là đủ để phân giải. Trọng cấu vạn vật tân lực lượng, đầu ngón tay nhưng hắn vị trí phù văn vòng tròn, lại bị một cái có chút quen thuộc tay tùy ý đẩy ra. Ước chừng chỉ có 16-17 tuổi, thiếu niên thời kỳ Victor Hugo, toàn thân trần trụi đứng ở bên trong cho tàn, vẻ mặt phức tạp nhìn xem ba người. Cùng quá khứ duy nhất bất đồng, chính là của hắn ngực xuất hiện cùng Trung Kỳ giống như đúc ngân sắc thái dương chú văn. Tay trái của hắn tính thăm dò vuốt ve mặt của mình, giống như là muốn xác nhận cái gì đồng dạng, mà tay phải của hắn thì sử dụng phản hướng chuyển hóa. Dễ như trở bàn tay đem Salvatore pháp thuật đơn giản phản chế. Ngoặc kép chấm chấm, ai? Salvatore giật mình. Hắn nhìn chết mà phục sinh Victor Hugo. Lại quay đầu lại nhìn cười tủm tỉm Trung Kỳ cùng kinh ngạc Isaac. Đãng cơ đại não phát ra nghi hoặc không hiểu thanh âm. Ai? Hắn lại nhìn một chút trong tay mình cầm lấy. Dùng Victor Hugo cho cốt luyện thành giới chỉ. Ngẩng đầu lại nhìn một chút liền linh hồn đều triệt để đốt sạch thiếu niên. Ngoặc kép chấm chấm. Ai? Đầu óc trống rỗng Salvatore. Đã chỉ có thể phát ra một cái âm tiết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.